Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại cảm giác này giống như là ở trong bụng thôn thiên thú, sau khi sử dụng tử tinh, tốc độ linh lực tăng lên, cơ hồ khiến người ta không thể tin được. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, tu vi của hắn đột phá bình tĩnh linh đan sơ kỳ, đạt tới linh đan trung kỳ. Chương 416, Huyết Hải nghĩ, chúc mừng tu vi tiểu hữu tăng nhiều, Kim Tuấn Thú cung kính nói. Cổ Vân gật gật đầu, tuy rằng gần đây tu vi Cổ Vân tăng mạnh, nhưng tu luyện bình thường mà nói, muốn đột phá linh đan sơ kỳ nhanh như vậy cũng không phải là không có khả năng. Huyết nhãn linh ngư này quả nhiên có kỳ hiệu này, quả nhiên là một loại linh vật chân quý hiếm thấy. Tuy rằng huyết nhãn linh ngư này ẩn chứa đại lượng linh lực, nhưng với tu vi của tiểu hữu, vẫn không nên phục dụng quá nhiều thì hơn. Để tránh linh lực tăng nhiều, dẫn đến cảnh giới quá cao sinh ra tu vi bất ổn. Khi rảnh rỗi, ta sẽ gia công tốt toàn bộ huyết nhãn linh ngư, sau đó giao cho tiểu hữu. Kim Tuấn Thú nói, Cổ Vân gật đầu, đương nhiên hắn hiểu rõ đạo lý loại linh vật này không thể dùng nhiều, tuy thực lực thần thể của Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới linh tôn. Nhưng sau khi dùng huyết nhãn linh ngư, vẫn cần thời gian rất lâu để tu luyện. Vậy làm phiền tiền bối, số lượng huyết nhãn linh ngư này không ít, tiền bối cũng có thể dùng một ít. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi lại hỏi, tiền bối, linh lực của huyết nhãn linh ngư này nồng hậu dày đặc như thế, nếu như bị tu sĩ cấp thấp phục dụng, linh lực tăng nhiều, chỉ sợ muốn luyện hóa từng cái một những linh lực này, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Theo ta được biết, tu sĩ cấp thấp dùng huyết nhãn linh ngư khác với tu sĩ cấp cao. Loại linh vật này phi thường kỳ quái, nó tựa hồ có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể người dùng, linh lực ẩn chứa cũng sẽ khác nhau rất lớn. Ví dụ như con linh ngư mắt đỏ vừa rồi, nếu cho một đệ tử linh lực dùng, hắn nhiều nhất chỉ tu luyện tới linh sư sơ kỳ mà thôi. Nhưng vừa rồi tiểu hữu tiến giai cần rất nhiều linh lực, so với tiến giai cảnh giới linh sư thì nhiều hơn, cho nên đây cũng là một chỗ đặc thù khác của huyết nhãn linh ngư. Căn cứ vào linh lực khác nhau của người ăn, Cổ Vân khẽ cau mày. Điều này cũng có chút kỳ quái, theo lý thuyết, linh lực mỗi loại linh vật đều cố định, làm sao lại chợt nhiều chợt ít đây? Chẳng lẽ là sau khi dùng huyết nhãn linh ngư này, sẽ căn cứ vào tu vi của người dùng, hấp thu linh lực từ thiên địa xung quanh, nếu không rất khó giải thích rõ ràng vấn đề này. Kim Tuấn Thú hơi sững sờ, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe được loại thuyết pháp này, sau một hồi lâu, hơi kinh ngạc nói. Lời tiểu hữu này cũng không phải không có lý, nhưng vật này quá mức huyền diệu. Ta cũng không rõ lắm. Đúng rồi, tiểu hữu đây là huyết độc trong cơ thể huyết nhãn linh ngư. Kim Tuấn Thú đưa qua một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chứa đầy một loại chất lỏng sền sệt màu đỏ. Chỉ cần sờ đến vách ngoài bình ngọc nhỏ, liền có thể cảm nhận được một loại cảm giác thiêu đốt. Tiểu hữu, những huyết độc này có độc tính rất lớn, chỉ cần dính vào một chút thôi thì gần như chắc chắn phải chết. Tôi vốn không muốn giao cho cậu, cho nên lúc tiểu hữu sử dụng nhất định phải thận trọng. Nhiều nhất trong lúc nguy cấp dùng để trấn nhiếp kẻ địch, không nên tùy tiện sử dụng. Cổ Vân gật đầu, cẩn thận thu hồi những huyết độc này, hắn đương nhiên hiểu rõ tính nguy hiểm của vật này, so với độc của hải hồn thú còn nồng đậm hơn nhiều. Kim Tuấn Thú vừa nói, ánh mắt nhìn về phía linh ngư mắt đỏ như máu. Hắn cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm nữa, bèn muốn thưởng thức thử mùi vị của linh ngư mắt đỏ này một chút. Cảm nhận một chút cảm giác khó có được như vậy. Cổ Vân cũng không nói nữa. Sau khi chắp tay cáo từ thì đi vào một góc trong không gian hỗn độn. Nơi này là một mật thất được dựng bằng linh mộc đỏ như máu, tấm gỗ linh mộc hỏa thuộc tính rộng nửa trượng, kín kẽ, không để lại một khe hở. Cổ Vân phất tay mở trận pháp, cửa phòng mở ra. Đập vào mắt là một mảnh huỳnh quang màu đỏ rực, lốm đa lốm đốm, khoảng chừng mấy ngàn. Ở giữa gian phòng chất đống rất nhiều san hô thuộc tính hỏa, không ít hỏa tinh leo lên. Hơn nữa so với hỏa tinh mà Cổ Vân vẫn luôn thu thập trong túi trữ vật thì hỏa tinh nơi này đã có biến hóa rất lớn. Có không ít hỏa tinh đã đạt tới kích thước hạt đào, trên người tản ra linh lực thuộc tính hỏa vô cùng nồng đậm. Nếu là người ngoài thấy, sợ rằng sẽ coi những hỏa tinh này như hỏa linh thể. Cổ Vân lại bổ sung một ít linh mộc và linh quả thuộc tính hỏa, sau đó đóng chặt cửa lại, để hỏa tinh tiếp tục sinh sôi trong phòng này. Sau đó, Cổ Vân lại đi kiểm tra Ngọc Hải Nghĩ. Hiện tại, Ngọc Hải Nghĩ đã bị Cổ Vân hoàn toàn khống chế. Hơn nữa Cổ Vân cũng nhiều đời sàng lọc, loại bỏ những Hải Nghĩ có phẩm chất không tốt. Cho nên trải qua mấy đời sinh sôi nảy nở, hiện tại Hải Nghĩ đã lớn bằng con bồ câu, toàn thân trắng nõn như ngọc, không chứa một tia tạp sắc, tính dẻo dai cực mạnh, tu sĩ linh sư không cách nào phá vỡ phòng ngự. Mặt khác, năng lực thôn vệ linh lực của Ngọc Hải Nhĩ rất mạnh, năng lực cảm giác đối với linh vật rất mạnh. Mặc dù đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, những con kiến Ngọc Hải này vẫn còn có chút quá yếu, nhưng chỉ cần thêm thời gian bồi dưỡng, chắc chắn có thể thu hoạch một nhóm kiến biển thực lực rất mạnh. Lần này, Cổ Vân, lúc đi vào nơi hải nhĩ tụ tập, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Vốn dĩ trong bầy hải nhĩ trắng nõn như ngọc lại có mấy con hải nhĩ mang theo một đạo tơ máu. Những sợi tơ máu này kéo dài từ đỉnh đầu hải nhĩ đến phần đuôi, mặc dù chỉ to bằng sợi tóc, nhưng trên thân thể bạch ngọc lại có vẻ vô cùng chói mắt. Cổ Vân lập tức nghĩ đến huyết nhãn linh ngư, bởi vì trên người huyết nhãn linh ngư cũng có một sợi máu tương tự. Nhưng với tốc độ của hải nhĩ, làm sao có thể bắt được huyết nhãn linh ngư chứ? Hơn nữa sợi máu của huyết nhãn linh ngư ẩn chứa đại lượng độc tố, hải nhĩ thôn vệ những độc tố này có thể chịu đựng được sao? Cổ Vân vung tay lên, thu lấy đám hải nhĩ có sợi tơ đỏ này, tổng cộng chỉ có mười mấy con mà thôi, trong đó có những sợi tơ máu cực mỏng, hầu như không thể thấy rõ. Sau khi cẩn thận phân biệt, Cổ Vân xác định sợi máu này giống như đúc sợi máu của huyết nhãn linh ngư. Điều này chỉ có một giải thích, đó chính là quá trình kiến Ngọc Hải giết chết linh ngư mắt đỏ, cắn nuốt bọn chúng, tiện thể cắn nuốt độc tố của linh ngư mắt đỏ. Hơn 10 con hải nhĩ còn sống này, hẳn là xem như người may mắn, không ít hải nhĩ ở trong quá trình cắn nuốt, chúng độc mà chết. Lại có đồng loại khác cắn nuốt hài cốt của tử vong hải nhĩ, bởi vậy mới có một bộ phận tơ hồng trong cơ thể hải nhĩ vô cùng mỏng manh. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới huyết nhãn linh ngư có thể chết ở miệng hải nhĩ. Hải nhĩ này quả nhiên là vô khổng bất nhập, nếu là toàn bộ chết ở trong miệng hải nhĩ, ngược lại là đáng tiếc. Hy vọng có thể còn thừa mấy đầu huyết nhãn linh ngư, sinh sôi ở bên trong không gian hỗn độn. Những hải nhĩ có chứa huyết nhãn linh ngư kịch độc này, hiển nhiên là vô cùng đặc thù. Đầu tiên trong cơ thể chúng nó mang theo huyết độc, đã là vô cùng khó được. Tiếp theo, chúng nó có thể bắt được huyết nhãn linh ngư, một bộ phận tốc độ chạy trốn rất lớn hẳn là vượt xa đồng loại. Những thứ này đều có thể chuyên môn lấy ra bồi dưỡng. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân lấy ra huyết độc vừa rồi, sau khi mở ra phong ấn, còn ở trước mặt những hải nhĩ này. Một con hải nhĩ lập tức leo lên, tham lam cắn nuốt. Mắt thường có thể nhìn thấy, từng đạo huyết tuyến từ trong bình nhỏ tràn vào trong cơ thể của nó, sau một lát, nhục thân trắng nõn như ngọc biến thành màu đỏ như máu. Chương 417, Biến Thiên, ngay khi con hải nhĩ này cắn nuốt đại lượng huyết độc, thân thể đột nhiên co quắp mãnh liệt, sau một lát, thân thể triệt để cứng ngắc, chết hết. Cổ Vân lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác, độc tính của huyết độc này đích xác quá mạnh, sức chịu đựng của hải nhĩ vẫn chưa đủ. Sau khi con hải nhĩ này chết, những con hải nhĩ còn lại rất nhanh chen chúc tới, thôn phệ thân thể của nó, huyết độc trong đó cũng đều bị những hải nhĩ này phân chia ăn hết. Sợi máu trong cơ thể mỗi con hải nhĩ càng ngày càng đỏ, trong đó còn có mấy con hải nhĩ quanh thân đều biến thành màu đỏ như máu. Sau đó, lại có không ít hải nhĩ đi tới bên cạnh bình nhỏ, cắn nuốt huyết độc trong đó. Nhưng mà phàm là sau khi thôn vệ huyết độc, hải nhĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Những con hải nhĩ đã chết này lại bị đồng loại cắn nuốt một lần nữa. Sau mấy lần như thế, hải nhĩ còn lại chỉ có 3 con. 3 con hải nhĩ này cũng không có trực tiếp cắn nuốt huyết độc, mà là dựa vào cắn nuốt thân thể đồng loại để hấp thu huyết độc. Giờ phút này, 3 con hải nhĩ này đã biến thành màu đỏ như máu, chợt nhìn qua, phảng phất là một khối gà huyết phỉ thúy cực phẩm. Mà huyết độc trong bình nhỏ, cũng chỉ còn lại nửa bình mà thôi, cũng có thể nói, 3 con hải nhĩ này, chia ra một nửa huyết độc của huyết nhãn linh ngư, chúng nó có thể chữ hàng xuống, quả nhiên là cực kỳ khó được. Cổ Vân cẩn thận thu 3 con hải nhĩ vào một gian phòng, trong đó đặt không ít linh vật, xem sau khi chúng cắn nuốt huyết độc sẽ phát sinh biến hóa gì. Xử lý xong những chuyện này, Cổ Vân trở lại động phủ lập tức bế quan tu luyện. Vừa mới tiến giai đến linh đan trung kỳ, nhất định phải ổn định cảnh giới trước mắt một chút. Từ khi Cổ Vân đi vào Minh Nguyệt Tông, ở bên ngoài, ngoại trừ Thác Bạt đảo phát sinh biến đổi lớn, còn lại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng với tư cách là tiền nhiệm tông chủ của Minh Nguyệt Tông, đương nhiệm đại trưởng lão La Ly, lại rất rõ ràng, Minh Nguyệt Tông đến cùng đã xảy ra biến đổi lớn bực nào. Mặc dù Cổ Vân không hỏi sự vật trong tông, nhưng La Ly thủy chung có một loại cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Hắn cảm giác Minh Nguyệt Tông không nằm trong sự khống chế của mình, những tu sĩ linh đan khác cũng không có tôn trọng mình như vậy. Tuy rằng lúc ấy đề nghị Cổ Vân đảm nhiệm tông chủ Minh Nguyệt Tông là do hắn khởi xướng, nhưng hiện tại La Ly đã có mấy phần hối hận. Chỉ là hắn cũng không biết mình nên làm cái gì, Cổ Vân cũng không phải là một tu sĩ linh đan bình thường, ở sau lưng hắn, có một vị tiền bối cảnh giới linh tôn cường đại, một khi đắc tội với vị tiền bối này, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Một ngày này, La Ly kết thúc một ngày tu luyện, theo Lý Tiến về chấp sự điện. Phía chân trời, mấy tiếng xé gió xẹt qua. Rất nhanh, một thân ảnh quen thuộc đi tới phía trên Minh Nguyệt Tông, người này La Ly cũng không xa lạ, hắn chính là tu sĩ Thần Tiêu Tông Trương Cửu Hạng hai tháng trước vừa mới tới bái phỏng Cổ Vân. Tuy rằng Trương Cửu Hạng tu vi không cao, cũng không có địa vị gì, nhưng La Ly đối với hắn vẫn tương đối khách khí. Đặc biệt cho phép Trương Cửu Hạng có thể tiến vào bên trong Minh Nguyệt Tông bất cứ lúc nào. Bất quá Trương Cửu Hạng này cũng quá không biết tốt xấu, trước khi tiến vào trong tông, vậy mà không thông truyền một tiếng, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy đến, thật coi nơi đây là Thần Tiếu Tông. Bái kiến La đạo hữu, Trương Cửu Hạng dẫn đầu chắp tay hành lễ nói. La Ly trên mặt cố nặn ra một nụ cười, nói. Trương đạo hữu sao lại rảnh rỗi đến Minh Nguyệt Tông, tại hạ phụng mệnh cổ tiền bối, đặc biệt tới bái kiến hắn. Trương Cửu Hạng lại chỉ đám tu sĩ phía sau hắn nói. Đây đều là vãn bối của cổ tiền bối, đều tới nương tựa ở hắn. La Ly có chút giật mình nhìn những tu sĩ sau lưng Trương Cửu, có chừng 8 người, tuy rằng tu vi đều là linh đan sơ kỳ, nhưng những người này lại xưng hô Cổ Vân là chủ nhân. Phải biết rằng, tu vi của Cổ Vân cũng chỉ là linh đan sơ kỳ mà thôi. Thoáng sửng sốt một hồi, La Ly đột nhiên nghĩ đến, những thứ này hẳn là đệ tử của vị linh tôn tiền bối kia a, như vậy mới nói qua. Nếu đã liên lụy đến vị tiền bối này, La Ly cũng không dám chậm trễ, lập tức truyền tin cho Cổ Vân. Không bao lâu sau, Cổ Vân ngự kiếm mà đến, các tu sĩ phía sau Trương Cửu Hạng, vẻ mặt kích động, lập tức quỳ gối trước mặt Cổ Vân, cung kính nói. Bái kiến chủ nhân, đặc biệt là Trần Sung, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Ngày đầu tiên Cổ Vân tiến vào động phủ Thần Nguyệt đã gặp hắn. Những năm gần đây, Trần Sung với tư cách phụ tá đắc lực của Cổ Vân, xử lý rất nhiều sự vụ. Cũng chính bởi vì đi theo bên cạnh Cổ Vân, mới khiến cho một tu sĩ linh sư bị yêu tộc giam cầm thành công tiến cấp đến cảnh giới linh đan, hôm nay còn chạy thoát khỏi động phủ Thần Nguyệt, trở lại hòn đảo của nhân loại. Mặc dù sau khi đi vào Tinh La Hải, hắn đã kích động rất lâu, nhưng hắn chậm rãi phát hiện, mình không cách nào thích ứng với cuộc sống ở nội hải. Hơn nữa tu luyện cũng không có bất kỳ đầu mối gì, làm một gã linh đan tu sĩ, thậm chí có một loại cảm giác không chỗ có thể đi. Bây giờ bị Trương Cửu Hạng tìm được, cùng tu sĩ nhân loại khác và tu sĩ yêu tộc khác. Động tác này khiến La Ly càng trợn mắt há mồm, những tu sĩ linh đan này đến tột cùng muốn làm gì? Sao còn quỳ lại Cổ Vân? Trong lòng hắn thực sự không rõ là chuyện gì xảy ra. Được rồi, không cần đa lễ. Cổ Vân phất phất tay. Nhìn thấy những tu sĩ linh đan này, Cổ Vân cũng rất vui mừng, dù sao những người này đi theo mình nhiều năm, thần hồn đều bị mình khống chế, là người trung thành thật sự với Cổ Vân. Đương nhiên, 8 người này đều là tu sĩ nhân loại, cũng không có tu sĩ yêu tộc. Chủ nhân, còn có 120 đạo hữu ở trên hòn đảo bên ngoài 10 dặm chờ ngươi phá dỡ, mặt khác còn có hơn 30 đạo hữu đang tìm kiếm các đạo hữu khác. Còn có 10 tên đạo hữu ở lại bên trong Thần Tiếu Tông, chờ đợi tiếp dẫn bọn hắn. Trần Sung chắp tay nói. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, nhiều tu sĩ linh đan như vậy cũng không dễ an bài, huống chi là tu sĩ linh đan của yêu tộc. Cũng không thể quá hạn chế tự do của bọn họ, nhưng nếu để cho bọn họ tự do hoạt động, lại có thể sẽ bị người khác phát hiện. Có, La Ly bên cạnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hơn 100 tu sĩ linh đan, số lượng này e rằng nhiều hơn toàn bộ Minh Nguyệt Tông. Phải biết rằng, Minh Nguyệt Tông sư tích lũy mấy ngàn năm cùng các đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, mới đạt được nhiều linh đan tu sĩ như vậy. Mấy tháng trước, còn bị Cổ Vân diệt sát mười mấy người Thác Bạt gia tộc. Cổ Vân cùng với tiền bối phía sau hắn, thế mà mang đến hơn 100 tu sĩ linh đan, hơn nữa còn có không ít tu sĩ linh đan chạy đến. Lúc này, Minh Nguyệt Tông không muốn đổi chủ cũng khó khăn. La Ly cũng muốn phản kháng, nhưng hắn làm sao phản kháng đây? Bây giờ Cổ Vân là tông chủ, La Ly sao lại vi phạm mệnh lệnh của hắn? Còn có linh tôn tiền bối sau lưng Cổ Vân và hơn 100 tu sĩ linh đan. La Ly cười khổ lắc đầu, La trưởng lão, không biết ngươi có thể sắp xếp chỗ ở cho những đạo hữu này một chút hay không, tổng cộng có hơn 100 người, không nên cách Minh Nguyệt Tông quá xa, tốt nhất là tiếp xúc với ngoại giới ít hơn. Cổ Vân nhìn về phía La Ly. Cái này, La Ly thoáng trầm ngâm, sau một hồi lâu mới nói. Xung quanh Minh Nguyệt Tông không có hòn đảo nào thích hợp tu luyện, nếu muốn tiếp xúc với ngoại giới ít, chỉ sợ chỉ có nội tông. Chương 418, có chuyện muốn nhờ, nội tông, Nghe được hai chữ này, Cổ Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nội tông tuyệt đối là một chỗ tu luyện rất tốt, ban đầu là nơi tu luyện của linh đan tu sĩ và đệ tử cấp cao của Minh Nguyệt Tông. Hiện tại nội ngoại tông đã sát nhập, đệ tử nội tông đã đến ngoại tông, nội tông hẳn là cũng đã rảnh rỗi. Địa phương nội tông cũng đủ rộng rãi, đủ cho các đạo hữu tu luyện. Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, linh lực nội tông đã không còn dư thừa, không còn tính là một chỗ thích hợp để tu luyện nữa. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta từ nội tông rời ra. La Ly nói, tuy rằng linh lực trong nội tông khá thấp, nhưng vẫn có thể xem là một chỗ tu luyện rất tốt, hơn nữa pháp môn tu luyện của yêu tộc tương đối đặc thù, tự có pháp môn tu luyện của nó. Hơn nữa, những tu sĩ yêu tộc này, trên thân mỗi người đều có đại lượng bảo vật, linh lực hơi thấp một chút cũng không sao. La đạo hữu, vậy làm phiền ngươi an bài bọn họ tiến vào nội tông tu luyện, những người này vốn đều là tu sĩ ngoại hải, ở hải ngoại nhiều năm, không hiểu quy củ nội hải, để cho bọn họ ở một chỗ, miễn cho gây chuyện. Tu sĩ ngoại hải, La Ly trong lòng cả kinh, đến cảnh giới như hắn, đương nhiên hiểu được tu sĩ cùng tu sĩ khác biệt như thế nào. Nơi tu sĩ hải ngoại sinh sống nguy cơ trùng trùng, thời khắc đối mặt uy hiếp, trừ phi có thể tự mình khai tông lập phái, kiến tạo một phương thiên địa, nếu không mỗi giờ mỗi khắc đều gặp phải nguy cơ. Điều này cũng dẫn đến tu sĩ hải ngoại có kinh nghiệm đấu pháp cực kỳ phong phú, hơn nữa còn sát phạt quyết đoán. Thực lực của hơn 100 tu sĩ ngoại hải linh đan này, e rằng vượt xa tu sĩ linh đan của Minh Nguyệt Tông. Giờ phút này, La Ly trong lòng nghĩ mà sợ, hắn lo lắng Cổ Vân hoàn toàn khống chế Minh Nguyệt Tông, thậm chí có khả năng tùy thời giết hết toàn bộ những tu sĩ linh đan của Minh Nguyệt Tông, diệt cỏ tận gốc. Thế nhưng, hắn hiện tại lại không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vị Trần đạo hữu này, xin theo ngươi cùng ta tiến về nội tông đi. La Ly nói với Trần Sung. Trần Sung nhìn La Ly một cái, cũng không có trả lời, hắn lại nhìn về phía Cổ Vân nói. Chủ nhân, các vị đạo hữu đều vô cùng muốn gặp ngươi một lần, hy vọng chủ nhân có thể. Được rồi, các ngươi đi nội tông trước đi, tốc độ phải nhanh, đừng tạo thành động tĩnh quá lớn, chờ ta có thời gian. Được rồi, sẽ đi nội tông nhìn một cái, Cổ Vân nói. Tuân mệnh, Trần Sung vội vàng chắp tay nói, lúc này mới nói với La Ly. Làm phiền đạo hữu dẫn đường. La Ly trong lòng đương nhiên có vài phần không vui, nhưng cũng không thể biểu hiện ra trước mặt Cổ Vân. Chỉ có thể đi theo đám người Trần Sung một đường độn đi, trong lòng thầm nghĩ. Ta tốt xấu gì cũng là tông chủ một tông, sao bây giờ lại luân lạc tới mức độ loại chấp sự này rồi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, La Ly đi theo đám người Trần Sung tới một hòn đảo hoang cách đó không xa. Hoang đảo không lớn lắm, hơn 100 linh đơn tu sĩ xếp bằng, trông rất hùng vĩ. Trong đó lấy tu sĩ yêu tộc làm chủ, ngoài ra còn có vài tên tu sĩ nhân loại. Đương nhiên, những tu sĩ yêu tộc này đều ẩn nấp khí tức yêu tộc của mình, không giao thủ thì không thể cảm nhận được khí tức yêu tộc trên người bọn họ. La Ly nhìn thấy những tu sĩ yêu tộc này, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Trên người những tu sĩ yêu tộc này vốn có một cỗ sát khí của yêu tộc, khiến cho tu sĩ nhân loại không thích. Đám tu sĩ yêu tộc này, ở bên trong động phủ thần nguyệt, đều là sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất, mặc dù tu vi của bọn họ thấp, nhưng mà mỗi một người đều là lưỡi đao liếm máu mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa phàm là tu sĩ yêu tộc tiến giai cảnh giới linh đan, không phải bọn họ tu luyện được, mà là thông qua việc cắn nuốt nội đan của tu sĩ yêu tộc khác, cưỡng ép tăng cảnh giới của bản thân lên. Hơn 100 người này, hai mắt nhìn chằm chằm vào La Ly, dĩ nhiên khiến La Ly trong lòng phát lạnh, phía sau lưng cảm giác có chút phát lạnh. Các vị đạo hữu, cổ tông chủ bảo ta mang các ngươi tiến về nơi tu luyện. La Ly thoáng bình định tâm tình của mình. Trần Sung cũng nói, các vị đạo hữu, đi theo ta đi, ta đã gặp được chủ nhân, hắn sẽ ở thời gian thích hợp tới gặp các chúng ta một lần. Những tu sĩ yêu tộc này cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm La Ly. La Ly đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, cũng không nói thêm lời, trực tiếp ngự kiếm bay về phía lối vào nội tông. Một bên khác, Trương Cửu Hạng còn ở bên cạnh Cổ Vân, cung kính nói. Tiền bối, ta cũng muốn lưu lại nơi đây tu luyện, những ngày này, thông qua tiếp xúc cùng những đạo hữu yêu tộc này, ta phát hiện ở trên người bọn họ có một loại khí tức cùng cảm giác hết sức quen thuộc. Điều này rất bình thường, người vốn là có yêu tộc huyết mạch chi nguyên, đi theo bọn họ tu luyện, đối với tu vi của ngươi tăng lên, có lẽ có chút chỗ tốt. Bất quá ta không phải tu sĩ yêu tộc, nên không nắm giữ nhiều phương pháp tu luyện yêu tộc, cũng không đối với tu vi ngươi chỉ điểm. Ngươi có thể tự mình thăm dò, bất quá bây giờ ngươi không thể ở lại chỗ này, Thần Tiếu Tông mặc dù đại bộ phận sự tình đã kết thúc, nhưng ngươi là tu sĩ duy nhất có huyết mạch yêu tộc, nhất định phải ở lại Thần Tiếu Tông. Vãn bối cũng không có ý vi phạm mệnh lệnh của tiền bối, là vãn bối sơ sót, vãn bối lập tức trở về Thần Tiếu Tông, mong rằng tiền bối không nên trách tội ta. Trương Cửu Hạng vội vàng nói, được rồi, ngươi tạm thời trở về đi, nói cho đám người Trương Thuần Phong, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Mặt khác, chuyện ta trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông, ngươi không nói cho bất luận kẻ nào. Vãn bối tuân mệnh. Trương Cửu Hạng vừa đi, một bóng trắng từ xa bay tới. Người này không ai khác, chính là Thương Vũ Nhu. Mặc dù Cổ Vân mời nàng đến xung quanh động phủ tông chủ tu luyện, nhưng Cổ Vân vẫn không nhìn thấy nàng, cũng có thể là Thương Vũ Nhu cố ý trốn tránh Cổ Vân, không muốn gặp hắn mà thôi. Thật ra tính ra, từ mấy tháng trước, khi Cổ Vân đến Minh Nguyệt Tông, đã không nhìn thấy Thương Vũ Nhu. Thương đạo hữu, đã lâu không gặp. Cổ đạo hữu, Thương Vũ Nhu nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, thần sắc có vài phần phức tạp. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân chỉ là một vãn bối. Nàng ở giữa không trung nhìn Cổ Vân cùng Trương Hiểu Nguyệt so đấu tài nghệ luyện đan, cho rằng Cổ Vân là một cái tài năng, còn có một tia ý nghĩ thu Cổ Vân làm đệ tử. Ngắn ngủi mấy chục năm, Cổ Vân đã thành một vị tu sĩ linh đan. Ngay tại mấy tháng trước, Cổ Vân không hiểu ra sao trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông, đây là điều Thương Vũ Nhu vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Bởi vì Cổ Vân, Thương Vũ Nhu cũng không giống như trước bị tu sĩ linh đan khác nhằm vào. Hai người yên lặng đối mặt hồi lâu, Thương Vũ Nhu rốt cục mở miệng nói. Ta có phải nên xưng hô một tiếng cổ tông chủ hay không? Thương trưởng lão, chúng ta cũng coi là quen biết cũ, chẳng lẽ ngươi để ta xưng hô một tiếng tiền bối mới được sao? Cổ Vân khoát tay nói. Thương đạo hữu có chuyện gì cứ mở miệng, ta biết rõ với tính nết của ngươi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chỉ sợ sẽ không tìm tới ta. Trên mặt Thương Vũ Nhu lộ ra một tia cười khổ, xem ra vẫn không thể gạt được cổ đạo hữu, ta thật sự có chuyện muốn nhờ, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn muốn đến nhà thăm hỏi cổ đạo hữu. Nhưng ta lại không biết vì sao từ đầu đến cuối ta lại không có dũng khí này. Vừa rồi ta nhìn thấy cổ đạo hữu ở chỗ này, cũng do dự thật lâu. Ta đích xác cần cổ đạo hữu giúp ta một tay, sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý phân cho cổ đạo hữu một nửa chỗ tốt. Chương 419 Tử Tinh, dưới sự dẫn dắt của Thương Vũ Nhu, Cổ Vân đi vào trong động phủ của Thương Vũ Nhu. Đây là động phủ Thương Vũ Nhu vẫn tu luyện, tiến vào trong đó, có thể ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Trước kia Cổ Vân cũng từng tới đây bái phỏng Thương Vũ Nhu, không tính xa lạ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở gian ngoài mà thôi, đối với gian trong một mực không biết. Trên thực tế, bên trong động phủ là một nơi phi thường riêng tư, sẽ không dễ dàng để tu sĩ khác tiến vào trong đó. Đối với rất nhiều nữ tu sĩ mà nói, bên trong càng là như là khuê phòng, cho nên Thương Vũ Nhu thoáng chần chờ một chút, tuy rằng nàng thọ nguyên rất lâu, nhưng mà đến nay vẫn là tấm thân xử nữ, chưa bao giờ cùng với nam tính tiếp xúc qua. Năm tháng cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì trên dung nhan của nàng, đối với người tu luyện thọ nguyên lâu dài, đây chỉ là bắt đầu trên lộ trình tu luyện dài dằng dặc mà thôi. Cổ đạo hữu, xin mời theo ta đến luyện đan sư. Thương Vũ Nhu dẫn theo Cổ Vân tiến vào trong động phủ, bố trí tuy rằng không tính là xa hoa, nhưng mà nhìn ra được, vô cùng tỉ mỉ, có rất nhiều linh mục tinh tế tô điểm, lộ ra vẻ phi thường ấm áp thoải mái dễ chịu. Đi vào trong luyện đan sư, một lò luyện đan khổng lồ ngồi ở chính giữa. Cái lò luyện đan này cao hơn một người, rộng hơn nửa trượng, thoạt nhìn vô cùng to lớn. Địa hỏa dưới lò luyện đan đang chậm rãi phun trào, một cỗ linh hương vô cùng nhạt trôi nổi trong phòng luyện đan. Cổ đạo hữu, người ở trên kỹ nghệ luyện đan, chắc hẳn có rất nhiều kiến giải, năm đó ta thấy ngươi cùng Trương Hiểu Nguyệt tỉ thí luyện đan, liền phát hiện kỹ nghệ luyện đan của ngươi hơn người, đã nhiều năm như vậy, hẳn là có tiến triển rất lớn đi. Ta mời ngươi đến, chính là vì lò đan dược này. Đan dược, Cổ Vân khẽ híp mắt, mặc dù những năm gần đây Cổ Vân không có quá nhiều thời gian để luyện đan, nhưng tài nghệ luyện đan cũng có tiến triển rất lớn. Đặc biệt là sau khi đạt được tâm đắc luyện đan của hắn từ chỗ Vô Nguyệt lão nhân, càng như hổ thêm cánh. Vô Nguyệt lão nhân chính là luyện đan đại sư số 1 ở hải ngoại Tinh La, bảo vật và tài liệu hắn tiếp xúc với nhiều hơn so với luyện đan sư ở hải ngoại, chủng loại thử nghiệm cũng nhiều hơn nữa không câu nệ một loại đan phương, mà không ngừng đột phá, thậm chí có thể tự sáng tạo ra đan phương. Tâm đắc tu luyện này vạn kim khó cầu, nếu không phải Vô Nguyệt lão nhân không màng sinh tử, một lòng tìm kiếm cơ hội đột phá cuối cùng, cũng không thể giao tâm đắc tu luyện này cho Cổ Vân. Sau khi tiến giai cảnh giới linh đan, Cổ Vân cũng luyện chế qua một ít đan dược tự dùng, khí tức truyền ra từ trong lò luyện đan này hiển nhiên không phải là đan dược bình thường, ít nhất theo Cổ Vân, hẳn là sẽ không chuẩn bị đan dược cho tu sĩ linh đan. Vô hương thảo, kim ảnh thảo, hoa hà thảo, linh hương quả, kim quỳ quả. Cổ Vân một hơi nói ra tên mười mấy loại linh thảo linh quả. Đây đều là những linh vật có linh lực khá thấp, có điều Thương đạo hữu dùng chính là linh thảo linh quả 30 năm trở lên, cho nên những linh thảo linh quả này cũng phát sinh chất biến, trở thành cơ tài linh lực phi thường khó có được. Cổ đạo hữu quả nhiên bất phàm, chỉ cần từ mùi vị, liền có thể phát giác ra nhiều chủng loại linh thảo như vậy, hoàn toàn chính xác khiến ta bội phục. Những đan dược này chỉ dùng để làm nền móng, dùng để phụ trợ linh lực, đan dược mà ta muốn luyện chế chính là vật này. Thương Vũ Nhu vung tay lên, một con hải ngô công dài hơn một trượng từ trong một cái bình nhỏ bò ra. Mặc dù rết biển có hai chữ rết, nhưng lại khác biệt hoàn toàn với rết trên đất liền. Chỉ là hình thể hai người có chút tương tự mà thôi. Rết biển là một loại linh vật đặc thù ẩn sâu dưới đáy biển, vô cùng hiếm thấy, cũng vô cùng chân quý, toàn thân nó ẩn chứa lượng lớn linh lực. Nhưng bên trong mỗi một tia linh lực lại ẩn chứa độc tố cực lớn. Nếu có thể xử lý thỏa đáng, linh lực trong cơ thể hắn là do tu luyện giả sử dụng, chỗ tốt rất nhiều. Nhưng nếu xử lý không thích đáng, thoáng có mang theo một tia độc tố, sẽ hủy diệt cả một lò đan dược. Cổ đạo hữu không cần lo lắng, nọc độc của Hải Ngô công ta đã hoàn toàn rõ ràng, lại tỉ mỉ thuần dưỡng 10 năm, hiện tại rốt cục có thể cho ta sử dụng. Đan đỉnh hơi mở ra, Hải Ngô công trực tiếp chui vào trong đó. Thương Vũ Nhu lại vung tay lên, linh hỏa dưới đan đỉnh mãnh liệt phun trào, dưới đáy đan đỉnh bắt đầu hung mãnh thiêu đốt. Không bao lâu sau, toàn bộ đan đỉnh dĩ nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Thương Vũ Nhu vẻ mặt chuyên chú, trên trán chảy ra mồ hôi tinh tế, nhưng nàng căn bản không kịp lau. Quá trình cô đọng này không thể có chút qua loa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Thương Vũ Nhu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lúc này phía trên đan đỉnh đã ngưng tụ thành một đoàn linh vụ nhàn nhạt. Cổ Vân nhíu mày nói, Thương đạo hữu còn không có nói rõ cần ta làm gì chứ? Chẳng lẽ để cho ta tới đây, chỉ là vì xem ngươi luyện đan hay sao? Bất quá theo ta thấy, đạo hữu mặc dù dùng nhiều linh vật như vậy, chỉ sợ đan đỉnh này căn bản luyện chế không ra đan dược. Cổ đạo hữu không cần lo lắng nhiều, ta đích xác cần đạo hữu trợ giúp. Thương Vũ Nhu do dự một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong lộ ra một viên tinh thể màu tím óng ánh long lanh, lớn chừng quả trứng bồ câu. Nhìn thấy vật ấy, Cổ Vân hơi sửng sốt, đây không phải tử tinh sao? Viên tử tinh trong cơ thể thôn thiên thú, ở trong cơ thể thôn thiên thú tùy ý hấp thu tử tinh, lúc Cổ Vân rời khỏi thôn thiên thú, còn mang theo không ít tử tinh ra ngoài. Nhớ năm đó ở đấu giá hội ở Quảng Nguyệt Đảo, Cổ Vân cũng từng nhìn thấy có người bán đấu giá tử tinh. Đối với tử tinh, Cổ Vân vẫn không hiểu rõ làm sao sử dụng, hơn nữa cũng không nghiên cứu gì, chẳng lẽ Thương Vũ Nhu tìm được phương pháp sử dụng tử tinh. Điều này có khả năng giải khai huyền bí ẩn giấu sau lưng thôn thiên thú. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi đã từng thấy vật này? Thương Vũ Nhu thấy Cổ Vân biểu lộ như vậy, có chút nghi ngờ hỏi. Cổ Vân cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy từ trong túi trữ vật ra mấy khối tử tinh. Nếu Thương đạo hữu có thể trả lời ta mấy vấn đề, những thứ này liền thuộc về ngươi. Cái gì, đưa ta? Thương Vũ Nhu sửng sốt, đây là điều nàng hoàn toàn không ngờ tới. Khối tử tinh này là nàng tiêu phí một cái giá cực kỳ đắt đỏ mới mua được, số lượng do dự cực kỳ thưa thớt, nàng cũng chỉ có được khối này mà thôi. Không ngờ Cổ Vân lại lấy ra nhiều tử tinh như vậy. Hơn nữa nhìn vẻ mặt Cổ Vân, tuyệt đối không phải là bộ dáng nói đùa. Cổ Vân nói như vậy, thật ra đạo lý rất đơn giản, tử tinh đối với Cổ Vân mà nói, không phải là thứ gì quý giá, trong túi trữ vật của hắn còn có không ít. Trực tiếp làm giao dịch với Thương Vũ Nhu như vậy, để cho nàng nói ra những gì nàng biết về tử tinh từ đầu chí cuối, không cần nói nhảm, cũng không cần che giấu cái gì. Đây chính là thành ý của Cổ Vân. Thương đạo hữu, ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, những tử tinh này toàn bộ thuộc về ngươi. Được, được, Thương Vũ Nhu vội vàng gật đầu. Vừa rồi ta cũng nói, chỗ tốt chúng ta mỗi người một nửa, Cổ đạo hữu đã có thành ý như vậy, ta cũng không giấu giếm cái gì nữa. Hơn nữa có những tử tinh này của Cổ đạo hữu, tỷ lệ chúng ta thành công liền tăng lên thật lớn. Chương 420, thần tộc và tử tinh. Cổ Vân lập tức hỏi, Thương đạo hữu đã mời ta tới đây, chia sẻ chỗ tốt của vật này, ta muốn hỏi Thương đạo hữu bên trong lò luyện đan này của ngươi đến tột cùng luyện chế cái gì, cái tử tinh này lại dùng làm gì, cùng với chỗ tốt mà ngươi nói là cái gì. Trên người Cổ đạo hữu có tử tinh, vậy mà không biết chỗ tốt của vật này. Thương Vũ Nhu mỉm cười nói, không biết cổ đạo hữu có nghe nói qua thần tộc hay không? Thần tộc, Cổ Vân hơi sững sờ, Cổ Vân chính là một thần tộc, theo Cổ Vân, có rất ít tu sĩ nhân loại có nhận thức, hơn nữa viên thạch anh tím này có quan hệ gì với thần tộc chứ? Mặc dù Cổ Vân là thần tộc, nhưng hắn hiểu rất ít về thần tộc, trên thế giới này thần tộc đông đảo, đặc biệt là tên thần tộc cường đại mà Cổ Vân nhìn thấy trong vòng xoáy kia, một ánh mắt cũng đủ để diệt sát Cổ Vân. Thần tộc cũng không đồng nhất, nói không chừng thật sự có thần tộc có liên quan với tử tinh. Cổ Vân lại hỏi, tinh thể màu tím này có liên hệ gì với thần tộc? Xem ra cổ đạo hữu đã từng nghe nói về thần tộc. Thương Vũ Nhu gật đầu nói, thần tộc là một loại tồn tại cực kỳ cường đại, nghe nói ở trên thế giới này của chúng ta, còn có rất nhiều thần tộc lưu truyền. Mà tử tinh, chính là lực lượng thần tộc ngưng tụ, nhưng muốn thu hoạch thần lực bên trong tử tinh, cũng không phải là chuyện đơn giản, cho nên ta đã nghiêm túc chuẩn bị nhiều năm, lần này. Có đạo hữu chuẩn bị, nhất định có thể thành công. Cổ Vân nghe được lời ấy, có chút giờ khóc giờ cười, nhưng lại không biết giải thích thế nào với Thương Vũ Nhu, bên trong tử tinh làm sao có thần lực. Hơn nữa, theo quan sát của Cổ Vân trong những năm này, tử tinh vô cùng ổn định, mặc dù thoạt nhìn linh lực rất nồng đậm, nhưng căn bản không thể sử dụng. Thương Vũ Nhu tiếp tục nói, một khi luyện hóa được thần lực bên trong tử tinh, chúng ta luyện hóa thần lực, nhất định có thể tăng lên rất nhiều tu vi của chúng ta, nếu có đủ thần lực, chúng ta thậm chí có thể tu luyện thành thần tộc, áp đảo những tu sĩ nhân loại khác. Cổ Vân thực sự không biết nói cái gì, một lát sau mới nói. Thương đạo hữu, những tin tức này ngươi lấy từ đâu ra? Bí ẩn này chính là sư tôn ta lưu truyền tới nay, từ đó có lẽ đã hơn 500 năm. Cổ đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, không dám ngươi tin hay không tin, hiện tại chỉ cần giúp ta một tay, đến lúc đó. Ngươi liền biết, hơn 500 năm trước, Cổ Vân lập tức nhớ tới tử tinh lão tổ, nghe nói trong Minh Nguyệt Tông hắn có bảo vật có liên quan đến thôn thiên thú. Mà tử tinh lão tổ, chính là bị thôn thiên thú nuốt vào hơn 500 năm trước. Tính toán thời gian, sư tôn của Thương Vũ Nhu hẳn là tu sĩ cùng thời với tử tinh lão tổ, nhưng khi đó tử tinh lão tổ chỉ là một tạp dịch bình thường đến cực điểm. Mà sư tôn của Thương Vũ Nhu, hẳn là trưởng lão cảnh giới linh đan. Chỉ có điều, hắn làm sao biết được tử tinh có quan hệ với thần tộc. Theo Cổ Vân, hai thứ này hoàn toàn không liên quan gì tới nhau. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không dám hoàn toàn phủ định, dù sao hắn cũng không cho rằng mình hoàn toàn hiểu biết thần tộc. Như vậy Thương đạo hữu cần ta làm gì đây? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết trên người ta có tử tinh? Thương Vũ Nhu cười nói, cổ đạo hữu nói đùa, cổ đạo hữu lấy ra tử tinh, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, kỳ thật ta cần mượn kỹ nghệ luyện đan của cổ đạo hữu. Muốn luyện chế tử tinh cần rất nhiều linh lực cơ sở, hơn nữa cần pháp môn luyện đan cực kỳ thuần thục, cùng với năng lực thao túng linh hỏa cường đại. Ta đã chuẩn bị xong linh lực cơ bản, kỹ nghệ luyện đan của cổ đạo hữu vô cùng bất phàm, hơn nữa khống chế loại linh hỏa đặc thù kia càng là lô hỏa tinh khiết, hai thứ này đều là ta cần cổ đạo hữu làm. Thương Vũ Nhu thoáng trầm ngâm một chút, lại nói, mặt khác, căn cứ phỏng đoán của ta, quá trình này đại khái dài dằng dặc, ta nghĩ tới nghĩ lui, ở bên trong Minh Nguyệt Tông, người có thể làm cho ta tin tưởng, lại không có thế lực gia tộc, chỉ có thể là cổ đạo hữu. Đã như vậy, Thương đạo hữu cứ an bài đi, ta sẽ cố hết sức. Cổ Vân cũng muốn biết, dưới sự luyện hóa của Thương Vũ Nhu, tử tinh này rốt cuộc có thể phát sinh cái gì. Hơn nữa Cổ Vân cũng có hứng thú rất lớn với thôn thiên thú. Trong vòng xoáy của động phủ thần nguyệt, Cổ Vân không chỉ thấy được cổ thần cường đại, còn thấy được một con cự thú đang ở trong cơ thể. Như vậy kế tiếp, xin cổ đạo hữu nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Mỗi một quá trình đều không thể sai sót, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Tuy nền tảng của những linh lực này không quý giá như vậy, nhưng muốn tìm kiếm, thời gian cũng không ít. Thương Vũ Nhu vung tay lên, linh hỏa trên mặt đất chậm rãi phun trào. Linh lực bắt đầu chậm rãi bắt đầu khởi động, phía trên đan đỉnh biến thành màu đỏ thẫm. Một cái đan đỉnh lớn chừng bàn tay từ trong ống tay áo Thương Vũ Nhu bay ra, đi tới phía trên đan đỉnh. Từng giọt chất lỏng màu đỏ thẩm thấu ra từ trên đỉnh, từng giọt rơi xuống phía dưới đỉnh, lập tức ngưng tụ thành sương mù màu tím. Cổ đạo hữu, ngươi dùng linh hỏa thao túng đan đỉnh phía trên, bên trong là tinh hoa của Tử Vân Linh Thảo, vật ấy cực kỳ mẫn cảm đối với linh hỏa. Đạo hữu nhất định cẩn thận thao túng, nhất định không thể buông lỏng. Một đạo thiên linh chi hỏa của Cổ Vân bay ra, bao lấy tiểu đan đỉnh, lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, thao túng linh hỏa bực này quả thực là chuyện dễ dàng. Cổ Vân vừa thao túng linh hỏa, vừa xem thao tác kế tiếp của Thương Vũ Nhu, đủ loại linh vật được tăng thêm vào trong đan đỉnh. linh hỏa bắt đầu khởi động, cùng với tinh hoa của Tử Vân Linh Thảo được thúc dục, toàn bộ linh lực trong đan đỉnh càng trở nên nồng đậm. Tử tinh lơ lửng giữa hai đan đỉnh, xem chừng thời cơ còn chưa thích hợp, Thương Vũ Nhu vẫn chưa đưa nó vào trong đan đỉnh. Như vậy đại khái hơn một canh giờ sau, Thương Vũ Nhu lau mồ hôi trên trán. Cổ đạo hữu, bước tiếp theo, tử tinh tiến vào đan đỉnh, ngươi phải thời khắc chú ý tới biến hóa bên trong đan đỉnh, khống chế tốc độ tinh hoa của Tử Vân Linh Thảo. Tử tinh vừa tiến vào trong đan đỉnh lớn phía dưới, toàn bộ đan đỉnh lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Linh lực cực lớn từ trong đan đỉnh phun trào ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ xoay tròn trong đan đỉnh, thần niệm Cổ Vân hết sức chăm chú vào trong đan đỉnh. Tử tinh trôi nổi ở trung tâm đan đỉnh, ở vị trí trung tâm của tất cả linh lực. Cùng với những linh lực cơ sở này không dung hợp, cũng không có chút biến hóa nào. Nhưng bởi vì tử tinh tồn tại, dẫn đến tất cả linh lực bên trong đan đỉnh điên cuồng phun trào ra bên ngoài, hình thành lực trùng kích cực lớn. Mỗi một giọt tinh hoa Tử Vân Linh Thảo nhỏ xuống, đều sẽ là loại lực trùng kích này hạ xuống. Thiên linh chi hỏa của Cổ Vân lập tức tăng trưởng gấp mấy lần, mới miễn cưỡng đảm bảo tốc độ tinh hoa của tiểu Tử Vân Linh Thảo nhỏ xuống. Tử tinh bắt đầu chậm rãi hòa tan, trở thành một đoàn chất lỏng màu tím, linh lực chung quanh bắt đầu điên cuồng chảy vào trong đó. Cổ Vân hơi kinh hãi, viên thạch anh tím này vậy mà thật sự xảy ra biến hóa kinh người như vậy dưới sự luyện hóa của Thương Vũ Nhu. Đây là điều mà Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới. Thương Vũ Nhu sắc mặt trắng bệch, nàng thao túng linh hỏa hao phí rất nhiều linh lực. Hiện tại linh lực của nàng tựa như có chút không cách nào ứng phó được với biến hóa cực lớn của đan đỉnh. Linh lực bàng bạc bên trong đan đỉnh đã bắt đầu mất đi khống chế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.